Thú tu thành thần, chương 205, tư vấn chiến thuật, khóc chuyện audio.com. Băng thần nhìn MC không nói gì sau đó quay xuống dưới nói. Ta đã nói xong mọi người cần hỏi gì thì cứ hỏi. Huy Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi nói ra những chuyện này chẳng khác nào dấu chấm hết cho thông thường chiến đấu. Tư ẩn của ngươi thì không ai có quyền biết nhưng ngươi có thể cho mọi người biết định hướng tương lai cho những người đang ở trong tân sinh. Băng thần hơi ngạc nhiên nhưng cũng thản nhiên trả lời. Ta xin nói thẳng những người chơi theo chủ nghĩa độc chiến tự thân một mình thì coi như vớt. Các ngươi hoặc là có một bộ chiêu thức vẹn toàn để solo boss còn không thì bắt buộc phải phối hợp nhiều người mới dễ giết chết quái. Ta sẽ đề cử cách chiến đấu để giết chết con boss Linh Dương Cuồng Nộ Vương đi. Một tổ đội bình thường gồm 8 người đi. Ta bắt đầu ngay khi vào trận nhé. Đầu tiên dĩ nhiên hai hệ cận chiến là quyền sư và kiếm sư lên trước nhưng không lên ham đánh. Chỉ cần dụ dỗ cho boss sử dụng chiêu thức là được. Nhưng ví như chiêu chấn động kia thì thay vì giống như ta là một sát thủ chỉ có thể lui ra thì quyền sư có thể lao tới ngắt đi động tác của nó. Nhưng sau đó nó chưa chắc đã đánh ngươi mà tấn công hàng sau gồm những hệ phái tay dài thì sao? Đơn giản ngay khi trận chiến xảy ra thì mục sư, pháp sư, xạ thủ, triệu hồi sư đều cố gắng tập trung lại với nhau. Như thế dù bị tấn công cũng sẽ có cơ hội phản kháng. Chiêu thức bỏ chạy thì hầu như ai cũng có. Đừng ngại ngùng kích hoạt để giữ lại mạng mình. Giãn khoảng cách để tấn công tiếp. Còn sát thủ thì vừa tham gia đánh boss đồng thời phải chú ý xung quanh đề phòng. 8 người đều có thể coi như chủ công đồng thời cũng kiêm luôn một trong những vị trí sau đấy. Quấy rối, triệu hồi sư, kiếm sư, phá chiêu dành cho cơ động nhất quyền sư, sát thương ngụy trang thì, pháp sư cùng thuật sư, xạ thủ, 8 người đều phải giữ tâm lý rằng vài giây nữa boss sẽ có thể lao qua giết mình để boss có thay đổi bất ngờ còn ứng phó. Chưa kể cách phân chia đồ đạc cũng cần phải có ưu tiên trước sau. Trang bị sát thương luôn ưu tiên cho sát thủ trước nếu không ai muốn phải nộp ra thành quả mình đánh một hồi lâu cho người khác. Hồi chiêu thì phải ưu tiên cho triệu hồi sư để tăng khả năng quấy phá. Tốc độ cho xạ thủ, pháp sư, giặc biết là mục sư, còn kiếm sư cùng quyền sư thì đơn giản cứ máu với thủ rồi tính tiếp. Cứ một kẻ gây hiệu ứng khống chế, kiếm sư, một người canh ngắt chiêu thức. Võ sư, tất nhiên đây chỉ là đội cơ bản còn nếu trong tổ đội số thành viên khác biệt thì càng khó khăn hơn nữa. Băng thần nhấp một ngụm nước rồi nói. Để làm được những gì ta nói thì bắt buộc cần phải có công hội trước đã nếu không các người tìm đâu ra người hợp ý để tổ đội. Chính vì thế trưởng lão Khánh Khanh của nữ nhi hồng là ta xin tuyển người cho tổ đội riêng của ta. Yêu cầu đơn giản dị năng cấp B trở lên. Nhất thiết phải là nữ, nhan sắc phải xinh đẹp, số lượng có hạn B cấp thành công khảo hạch, thông qua nhận ngay một hoàng kim 6 trang, sách kỹ năng hoàng kim 3 cuốn, còn bên trên nữa thì sẽ thêm một kỹ năng bài kim toàn dân đã nghe rõ chưa? Cố gắng năm bắt thiên định, khai phá thiên cơ, nữ nhi hồng hân hạnh chào đón các bạn, băng thần hơi nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Ta đã thử nghiệm và kết quả cho thấy quái cùng boss không sinh sống có định. Còn phó bản thì chỉ thăm dò được một lần, có loại nhiều lần hay không thì ta không biết. Thế thôi ta chẳng còn gì để nói nữa. MC Ho Khan nói. Băng thần đại thần nói nhiều như thế thế chắc các bạn cũng đã hiểu phần nào còn có ai có thắc mắc hay ý kiến gì không? Rất lâu sau cũng không thấy gì thì MC liền quay qua Elise cùng Huy Vũ hỏi. Hai đại thần có ai muốn chia sẻ gì khác không? Elise cười nói, ta đề nghị lần sau không lên mời băng thần đến nếu không số phát sóng sẽ chỉ ngắn ngủi như thế này thôi. Tóm lại thì ta cũng còn chưa nghĩ tới nhiều thứ như băng thần thế nên không có gì phải phản bác cả. Huy Vũ cũng gật đầu nói, quả thật không thể nói khả năng quan sát của hắn rất tốt ta cũng không có ý kiến gì. MC cũng có chút xấu hổ nói. Nếu đã không còn thắc mắc gì thì ta tuyên bố kết thúc chương trình. Tiếp theo là phần đánh giá của chuyên gia. Còn 3 vị đại thần hẹn gặp lại. Băng thần đứng dậy đi thì MC bỗng nhiên hỏi. Không biết ba người có thể cho ta biết đẳng cấp hiện tại của ba người không? Huy Vũ thản nhiên nói. Ta mới chỉ cấp 20 thôi. Elise cũng nói. Ta cũng thế. Thế ngươi có lên kịp cấp nào chưa băng thần, dù sao ngươi cũng giết chết con boss 200 triệu máu cơ mà. Băng thần cũng không thèm giấu, dù sao mấy ngày nữa cũng sẽ mở ra bảng đẳng cấp. Ta hiện tại cấp 25, có lẽ ngày mai sẽ lên 27. Chịu khó một ngày nữa ta đột phá qua mức cấp 25 bảng đẳng cấp xuất hiện thì biết ngay thôi. Dứt câu hắn ta muốn đi thì MC này hỏi. Ta xin hỏi câu cuối cùng. Nếu có người khác muốn nhờ ngươi tư vấn chiến thuật để phù hợp với lượng người thành viên, liệu ngươi có gì giúp không đại thần? Băng thần quay đầu lại mỉm cười nói. Ta nhiên là có, nhưng sẽ không miễn phí. Ai bỏ giá hài lòng lại không đối địch với nữ nhi hồng thì ta cũng sẽ không ngại chút nào. Cách chương.